Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 653, Lôi Trì Đại Ngầm Chiếm. Năm Càng, ân, này là Thiên Địa Minh Chủ. Thiên Địa Minh Chủ chết sao? Tây Thành Tú Cây đột nhiên mở miệng, chỉ này trong huyết hà cự đại long thú khô cốt đầu lâu phía trước nói. Chỗ ấy, Thiên Địa Minh Chủ lơ lửng, toàn bộ người liền lộ ra một trương kim sắc mặt nạ. Không nhúc nhích, tựa như không có sinh khí một loại. Hắn có thể sẽ không như thế dễ dàng chết. Dương Tranh lắc đầu, hừ, quả nhiên, trước một giây còn không nhúc nhích Thiên Địa Minh Chủ, thoáng cái từ trong huyết hà lược thân mà ra, lơ lửng không trung, nhìn chung quanh một vòng, ngạo nghễ nói, bản tôn đã đại triệt đại ngộ, chỉ cần bản tôn tại, bản tôn đại yến liền không mất nước. Bản tôn đã tìm được như thế nào cứu vớt đại yến phương pháp. Vừa nói, Thiên Địa Minh Chủ trên thân nở rộ ra một cỗ vàng óng khí. Cỗ này khí tức cực kỳ mạnh mẽ, phảng phất nắm giữ hiệu lệnh thiên hạ lực lượng một loại. Vương giả khí, thần toán tử kinh hô một tiếng. Đại yến, nguyên lai Thiên Địa Minh Chủ là yến quốc quốc chủ. Yến vương, Thiên Địa Minh Chủ không phải Diệt Thương Khung sao? Tiếng kinh hô bên trong, Tây Thành Tú Cây lẩm bẩm một câu. Diệt Thương Khung, Thiên Địa Minh Chủ nghe xong, nhìn Tây Thành Tú Cây một cái, lạnh lùng nói, Diệt Thương Khung bị bản tôn đánh chết, đã sớm không phải Thiên Địa Minh Chủ, bản tôn mới là Thiên Địa Minh Chủ. Bản tôn hiện tại chỉ muốn tìm được này thập phương câu diệt, không nghĩ để ý tới các ngươi. Thiên Địa Minh Chủ vừa nói, thoáng cái bay đến này cự đại long thú trên đầu lâu. Ngưỡng thiên một tiếng gào thét, trời vong ta đại yến, bản tôn liền muốn nghịch thiên. Giống, cái này một tiếng rơi xuống, này cự đại long thú vậy mà phát ra một tiếng long hống. Vậy mà từ trong huyết hà đứng lên tới, mà còn tại Thiên Địa Minh Chủ mạnh mẽ vương giả khí dưới sự kích thích, cái này khô cốt long thú thế mà sinh ra cơ bắp huyết mạch. Đang tại trọng sinh, ác long, trọng sinh, Tây Thành Tú Cây hô to một tiếng, ác long trọng sinh, dương nanh múa vuốt, lớn lối cuồng bạo, đầu long này thú, quả nhiên là một đầu ác long. Ha ha, chỗ này như là địa ngục hoàng tuyền, bản tôn liền muốn cưỡi rồng mà lên. Thời đại thượng cổ, có hoàng đế cưỡi rồng phi thăng. Hôm nay, bản tôn cũng cưỡi rồng phi thăng. Thiên Địa Minh Chủ cuồng cười một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, ngạo nghễ lập với ác long đỉnh đầu. Này ác long một tiếng phẫn nộ gào thét, liền là ngút trời mà lên, trở Thiên Địa Minh Chủ, muốn xông phá ngày kia trên đông nghìn nghịt tầng mây. Xuất ác long liền xông ra ngoài, một giây sau liền là một đạo lôi đình ầm vang đánh xuống. Ân, giống như không được bình thường. Tây Thành Tú thân cây thể run lên, thoáng cái chạy tới Dương Tranh bên người, ngốc tại Dương Tranh bên người có cảm giác an toàn. Bất quá Dương Tranh không có để ý tới cái này ra hỏa, mà là hộ thể chân cương một mờ, đem Bắc Minh Tuyết, Hỏa Phượng Hoàng, Vui Vẻ Em Bé, Thiết Tâm cùng Thần Toán Tử bao lại, đem Tây Thành Tú Cây đẩy ra hộ thể chân cương, cũng là một bay mà lên. Huy, muốn hay không dạng này? Dương Tranh, nói hảo huynh đệ biểu tình đây. Tây Thành Tú Cây rất là khó chịu, bất quá cũng chỉ có thể đạp quá hư đi theo. Ha ha, tới a, tới oanh bản tôn a. Bản tôn sẽ sợ ngươi sao? Ngươi cái này chó lão thiên, làm hướng ra tầng mây. Thiên Địa Minh Chủ thanh âm vang lên, bất quá so Thiên Địa Minh Chủ thanh âm càng chấn khiến người sợ hãi là tiếng sấm. Âm mang, âm mang, cái này trong tầng mây, vẫn là tầng mây, không đúng, không phải tầng mây, mà là lôi đình phong bạo. Đầy mắt nhìn lại, đều là lôi đình phong bạo, từng đạo thô to tia chớp, oanh kích không ngừng. Nơi này, sau phía dưới huyết hà đất vàng càng thêm hung hiểm. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Dương Tranh, nhanh khiến ta tiến vào ngươi hộ thể chân cương. Tây Thành Tú Cây đuổi theo, vừa thấy cái này lôi đình phong bạo, thân thể run mạnh, liền hướng Dương Tranh bên này gần lại. Chỉ là mới vừa bay ra một bước, một đạo lôi đình liền từ trên trời giáng xuống, oanh kích tại gia hỏa này trên đầu. Cũng may quá hư kim quang lóe lên, chặn lại cái này nói lôi đình. Bất quá, Tây Thành Tú Cây vẫn là bị dọa cho phát sợ, toàn bộ người đều tại run. Dương công tử, chỗ này hung hiểm. Lúc này, thần toán tử nhắc nhở Dương Tranh. Lôi đình, ta thích nhất, Trác tiên sinh, không cần lo lắng. Dương Tranh lại làm mỉm cười, nhìn xem khắp thế giới lôi đình, lộ ra thợ săn sắc bén như vậy ánh mắt. Lôi đình biển, cái này đầy mắt lôi đình, với hắn mà nói, đều là cội nguồn sức mạnh a. Bởi vì hắn nắm giữ người thường căn bản không thể nào nghĩ tới lôi trì. Cái này nhìn như hung hiểm vô cùng lôi đình biển, đối lôi trì mà nói, liền là chất dinh dưỡng ao. Tới a, tới bổ bản vương a, tới a, người cái này tặc lão thiên. Phía trên, thiên địa minh chủ đứng ở hắc long đỉnh đầu, ngưỡng thiên gào thét, oanh, vừa vặn. Một đạo thô to lôi đình ầm vang mà xuống, đánh vào này ác long bộ đuôi. Ác long trong nháy mắt nộ hống, bắt đầu điên cuồng chạy tán loạn. Ha ha, Tây Thành Tú Cây thấy thế, không nhịn được một trận cười. Thiên địa minh chủ có mạnh mẽ hơn nữa, tại nơi này, còn không phải muốn bị thiên lôi đánh xuống. Dương Tranh, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Bắc Minh Tuyết la lên Dương Tranh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Dương Lang, nơi này xác thực không thích hợp ở lâu. Hỏa Phượng Hoàng cũng nói, Dương Tranh, những cái này lôi đình oanh đến ta tâm phiền ý loạn. Vui vẻ em bé cũng nói, Thiết Tâm khẽ hừ một tiếng, chỉ mắt lạnh nhìn trước mắt phiến này lôi đình biển. Trong nội tâm nàng thầm nói, Dương Tranh bên người mấy người phụ nhân thật là yếu đuối. Dương công tử, chỗ này hung hiểm, viễn siêu trước đó huyết hà đất vàng, vẫn là rút lui đi. Thần toán tử lại một lần thuyết phục, Dương Tranh, hảo huynh đệ, chúng ta rút lui đi. Tây Thành Tú Cây cũng đi theo hô lớn, rút lui, không cần. Dương Tranh cười một tiếng, hộ thể chân cương điệp ra, bảo đảm chư nữ cùng thần toán tử an toàn. Tiếp theo một bước bước ra, chính hắn đi ra hộ thể chân cương phạm vi, hoặc có lẽ là đem hộ thể chân cương thoát ly bản thân, lấy đến bảo vệ Bắc Minh Tuyết các nàng. Dương Tranh, Dương công tử, hảo huynh đệ, ngươi phải làm gì? Chư nữ, thần toán tử cùng Tây Thành Tú Cây đều là kinh hô thành tiếng. Ha ha, Dương Tranh, có gan, phải phía trên. Thiên địa minh chủ cùng ác long đã ổn định lại, nhìn thấy Dương Tranh một mình đi vào lôi đình trong biển, khen thở ra một hơi, lôi đình, thiên địa vĩ lực, lôi đình, chu tà lực, lôi đình, sát lục chi lực. Dương Tranh, hai tay cao dơ, sắc mặt vô cùng thần túc, phảng phất là tại ngâm tụng cổ lão thần chú. Ba tiếng rơi xuống, sau người một đạo lôi quang thoáng hiện. Tiếp theo là một to lớn lôi trì xuất hiện, cái này lôi trì vừa hiện, toàn bộ lôi đình cũng đều vì thế mà chấn động. Tới, Dương Tranh hô lớn một tiếng, ầm vang, ầm vang, ầm vang, trong chớp nhoáng này, liền là mấy ngàn nói thoáng hiện nổ vang mà xuống. Cái này, phảng phất là lôi đình biển thấy được lôi trì, cuối cùng cuồng bạo, nhưng mà lại cuồng bạo cũng phải bị lôi trì hấp thu. Tại trong mắt mọi người, cái này lôi đình trong biển lôi đình, toàn bộ hướng Dương Tranh trên thân oanh kích đi. Dương Tranh, giờ phút này nằm ở lôi đình trung tâm nhất, mà liền sau đó một khắc, hết thảy tan thành mây khói. Như vậy đại lôi đình biển, bị lôi ao cắn nuốt mất không còn chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.